Nói mau, đáng chết, làm sao cô lại không dám nói chứ? Bàn tay mang theo vết chai không chút thương tiếc dùng sức mơn trớn toàn bộ người cô từ trên xuống dưới, nhưng tựa như chán ghét sự bẩn thỉu trên người cô, cặp mắt thâm thúy đã từng làm cô mê muội trước kia giờ phút này lại tràn đầy tuyệt tình, xem cô chẳng khác gì một cái khăn lau dơ bẩn, hoặc là còn không bằng cái khăn kia nữa. Tô Lưu Cảnh bị đau hét lên một tiếng, nhưng lại không hề lấy được bất kỳ thương tiếc nào, ngược lại còn gặp phải bất lợi lớn hơn. Thân thể giống như một món hàng hóa bị kiểm tra, nghe những lời lẽ tràn đầy nhục nhã kia, trái tim vốn bị xé tan hoang thật vất vả mới dán lại, lần nữa bị anh ác độc xé toạc ra, máu chảy thành sông. Tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà cùng người con gái khác ngọt ngào ở chung một chỗ, hiện tại lại tới đây nhục nhã cô như vậy, người đàn ông này đến tột cùng là tàn nhẫn tới mức nào? Tô Lưu Cảnh liều mạng mà nhẫn nại, cố hết sức kìm chế nhưng nước mắt này vẫn hèn yếu chảy ra. Chẳng lẽ lại không biết bây giờ bản thân cô cũng đều không có, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng không thể lưu lại sao? Hình Hạo Xuyên tàn nhẫn nắm chặt cằm của cô, đẩy đến trước mặt mình ép hỏi. Cô vẫn dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này để dụ dỗ mê hoặc Nghiêm Hàn Dư sao? Trái tim có trăm ngàn lỗ thủng của Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng không thể nào ẩn nhẫn được nữa liền chống cự nói. Buông tôi ra, cách chương.